Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 835, Cung Phụng Trưởng Lão, rời đi Tông Từ Điện. Thánh Dịch Chân Nhân sau khi giải tán mọi người, chỉ dẫn mình Lưu Ngọc tới Chân Bảo Các. Lối vào Chân Bảo Các nằm ở tầng 5 Tàng Kinh Các. Gần đây do Ngũ Trưởng Lão Hạo Dịch tọa trấn trông coi. Hạo Dịch Chân Nhân thấy Sư Tôn Thánh Dịch dẫn Trưởng Lão Kim Đan mới tấn thăng của Tông Môn Huyền Ngọc đến, lập tức đứng trên huyền đài nghênh đón. Bạch Dụ Thành cung kính cúi đầu với Thánh Dịch Chân Nhân. Hạo Dịch, bái kiến Sư Tôn. Thánh Dịch Chân Nhân khẽ gật đầu. Lưu Ngọc thì hành lễ với Hạo Dịch nói. Huyền Ngọc bái kiến Sư Bá. Bạch Dụ Thành lập tức cởi mở cười một tiếng. Chúc mừng Sư Điệt kết đan thành công. Lưu Ngọc cũng cười theo nói. Đa tạ Sư Bá, đi vào đi. Thánh Dịch Chân Nhân dẫn hai người vào Tàng Kinh Các, cũng không dừng lại ở tầng dưới Chân Bảo Các, mà từ chỗ rẽ trực tiếp đi lên tầng trên Chân Bảo Các, cũng chính là tầng cao nhất tầng 6 Tàng Kinh Các. Bạch Dụ Thành cùng Lưu Ngọc theo sau. Bạch Dụ Thành cười ha ha nói, mới vài ngày mà tu vi của Sư Điệt đã hơn Bần Đạo. Điều này khiến Bần Đạo sao còn gánh nổi danh xưng Sư Bá này. Người trước mắt tuy tư chất kém, nhưng tâm tu đạo kiên định. Năm đó ở Điền Bình huyện thấy hắn không cùng đám đệ tử ngoại phái sa đọa. Dù gian khổ vẫn không từ bỏ tu hành, trong lòng mình đã sinh ra mấy phần thưởng thức. Bao năm qua lại thấy con đường tu hành của hắn nhiều lần long đong, gập ghềnh nhưng luôn không ngừng vươn lên, liền càng sinh lòng yêu quý. Từ lâu đã coi kẻ này như nửa đồ đệ của mình. Từ hành trình của hắn đến nay, liền có thể nhìn ra đạo vận luôn không tệ. Lần này vào Tuyệt Linh Cốc, trong cõi U Minh mình liền cảm thấy tỷ lệ thành công không nhỏ. Nhưng có thể ngưng kết kim đan tam khiếu là hắn không ngờ tới. Nhưng trong lòng cũng thật tâm vui mừng cho hắn. Lưu Ngọc vội cung kính nói, tiền bối không thể nói vậy. Một đường của đệ tử đều nhờ có Sư Bá chỉ điểm. Nếu không phải Sư Bá từ sớm dạy bảo đệ tử thủ vững bản tâm, kiên trì, e rằng đệ tử đã không có hôm nay. Năm đó ở Đại Viện Trương Gia Điền Bình huyện Hạo Dịch, Sư Bá đã đích thân dạy bảo mình ngự kiếm thuật, hơn nữa cổ vũ mình kiên trì khắc khổ tu hành. Sau này lại nhiều lần chỉ điểm. Ở trong mắt Lưu Ngọc, Hạo Dịch Sư Bá từ trước đến nay là một vị tiền bối tông môn đại công vô tư. Ngoài cảm kích, cũng là tấm gương trong lòng hắn. Bạch Dụ Thành gật đầu, vui mừng nói, Bần Đạo chỉ điểm cũng thường thôi. Quan trọng là Huyền Ngọc ngươi có thể nghe vào tai khác trong lòng. Trên đạo lộ luôn thủ vững bản tâm, không sờn lòng, mới có thành tựu hôm nay. Lưu Ngọc lập tức lại cảm kích nói, dạy dỗ của tiền bối luôn như roi thúc bên tai, đệ tử tu hành không dám lơ là nửa phần, vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến tầng trên Chân Bảo Các. Đây là lần đầu tiên Lưu Ngọc lên tầng cao nhất Tàng Kinh Các. Đại sảnh tàng thư tầng trên Chân Bảo Các cũng giống tầng dưới, chia làm 6 khu lớn: công pháp, luyện khí, trận pháp, phù đạo, đan đạo, linh thú. Nhưng diện tích cả tầng nhỏ hơn tầng dưới một vòng không nói. So với giá sách, tầng dưới trưng bày đủ loại kiểu dáng đại lượng cổ tịch, ngọc giản rực rỡ muôn màu. Giá sách tầng trên lộ ra trống trải. Thánh Dịch Chân Nhân xe nhẹ đường quen mang theo Lưu Ngọc đến trước hai chiếc khay được đặt ở vị trí nổi bật của giá sách hàng trước, ra hiệu Lưu Ngọc lấy xuống hai ngọc giản trong khay nói. Hai hồn thức ngọc giản này phân biệt ghi chép Thanh Hồn Chân Kinh cùng công pháp tu luyện Đoán Thể Thiên tầng thứ hai của Thanh Nguyên Quyết, tâm pháp cùng Đoán Thể Thiên tầng thứ nhất của Thanh Nguyên Quyết. Người đã tu luyện công pháp tầng thứ hai tự mình từ từ tham ngộ là được. Về phần Thanh Hồn Chân Kinh, trở về theo công pháp cùng tâm đắc tu hành trong ngọc giản hảo hảo nghiền ngẫm. nếu gặp chỗ không thông có thể đến hỏi bản tông chủ. Lưu Ngọc lập tức cúi đầu nói, đệ tử minh bạch. Thánh Dịch chân nhân khẽ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Huyền Ngọc, nếu ngươi độ kiếp chỉ là kết kim đan một, hai khiếu, có mấy lời bản tông chủ sẽ không nói với ngươi, nhưng ngươi đã ngưng ra kim đan tam khiếu, liền có hy vọng chạm đến linh anh cảnh, những lời này hiện tại liền nói rõ ràng với ngươi. Đầu tiên là đoán thể thiên tầng thứ hai của Thanh Nguyên Quyết. Khi đại thành cần đến kim đan hậu kỳ, tùy thể chấp mỗi người trước sau tu luyện tổng cộng cần tiêu hao khoảng 5 vạn viên thanh khách. Đan, Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi sững sờ. A, đoán thể thiên tầng thứ nhất của Thanh Nguyên Quyết bất quá ngàn viên thanh khách đan. Đến tầng thứ hai, làm sao cũng không nghĩ tới lại cần đến 5 vạn viên. Phải biết các đạo quan tám quốc dưới quyền Hoàng Thánh Tông một năm cũng chỉ có thể sinh ra gần ngàn viên thanh khách đan. Thánh Dịch chân nhân thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của Lưu Ngọc, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Ngươi mới vào kim đan, cử chỉ tâm tính chưa thích ứng, liền bổng lộc trưởng lão 3.000 năm của ngươi sau này đến nói. Ít nhất cũng có 20 vạn viên thanh khách đan. Chỉ 5 vạn viên này, tất nhiên là không đáng kể. Lập tức lại tiếp tục nói, Thanh Nguyên Quyết này bất quá đầu nhỏ, đầu to còn ở Thanh Hồn Chân Kinh. Ăn vào thanh khách đan vận chuyển tâm pháp kinh này, có thể đem dược lực cùng tinh khí bản thân chuyển hóa thành thanh linh hồn khí, rót vào Nê Hoàn Cung tẩm bổ sinh hồn. Bất quá sinh hồn hấp thu thanh linh hồn khí chậm chạp. Kim đan sơ kỳ khoảng 3 đến 4 ngày mới có thể hấp thu lượng hồn khí do một viên thanh khách đan chuyển hóa thành, theo về sau sinh hồn dần lớn mạnh, đến kim đan hậu kỳ khoảng 2 đến 3 ngày liền có thể hấp thu một viên. Đương nhiên tốc độ hấp thu cũng tùy từng người mà khác nhau, có người nhanh có người chậm. Tóm lại giới tu chân thống kê, toàn bộ kim đan kỳ có thể xem là trung bình 3 ngày hấp thu một viên thanh khách đan. Không nên cảm thấy chậm, coi như cả kim đan kỳ mỗi 4 ngày hấp thu một viên, 3.000 năm cũng cần tiêu hao 27 vạn viên thanh khách đan. Nếu đổi thành 3 ngày một viên, chính là 36 vạn viên. Cho nên nói, hấp thu nhanh chậm đã không còn quan trọng. Mấu chốt ở chỗ trên tay ngươi có nhiều thanh khách đan như vậy không? Chuyện này, Lưu Ngọc nghe vậy đã có chút sững sờ, nửa ngày nói không ra lời. Bạch Dụ Thành thấy vậy vội mở miệng trấn an nói, sư điệt cũng không cần quá lo lắng, cũng không phải nhất định cần phục nhiều thanh khách đan như vậy. Theo cổ tịch ghi chép, thông qua Thanh Hồn Chân Kinh luyện hóa khoảng 25 vạn viên thanh khách đan đến lớn mạnh sinh hồn, liền có thể đi độ cửu dương lôi kiếp linh anh. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần châm trước một lát liền nói, vậy không phải nói Thanh Nguyên Quyết thêm Thanh Hồn Chân Kinh tổng cộng cần luyện hóa 30 vạn viên thanh khách đan mới có thể đi độ cửu dương lôi kiếp? Thánh Dịch chân nhân vẻ mặt nghiêm túc tiếp lời, ngươi vừa độ ngũ dương lôi kiếp, tư vị thiên uy huy hoàng ngươi đã trải nghiệm, uy thế của cửu dương lôi kiếp linh anh sẽ chỉ càng mạnh hơn. Luyện hóa 30 vạn viên thanh khách đan mới miễn cưỡng đạt tới cánh cửa. Để cầu ổn thỏa, các trưởng lão kim đan danh môn vọng tộc Đại Tông Trung Châu trước khi độ kiếp sẽ phục khoảng 40 vạn viên thanh khách đan. Mà ngươi muốn lấy lực lượng một người kiếm đủ 30 vạn viên thanh khách đan rất khó. Nếu không tin, liền nghe bản tông chủ lấy kinh nghiệm người từng trải phân tích cho ngươi. Bổng lộc trưởng lão 3.000 năm của ngươi tính cao nhất cũng chỉ khoảng 22 vạn viên thanh khách đan, cộng thêm sau này tông môn sẽ an bài cho một chức quan nhàn tản. Bổng lộc hàng năm của ngươi dao động từ 10 đến 20 viên thanh khách đan, liền lấy bình quân hàng năm 15 viên, 3.000 năm chính là 4 vạn 5.000 viên, vậy liền còn thiếu 3, 4 vạn viên, Bản tông chủ biết ngươi có chút tạo nghệ trên phù đạo. Có một cửa hàng phù dưới chân núi, nhưng chỉ dựa vào cửa hàng này, có thể không bù nổi lỗ hổng 3-4 vạn viên thanh khách đan, trừ phi ngươi có thể tiếp tục tăng lên kỹ nghệ chế phù. Bất quá ngoài một ít pháp phù thất phẩm cấp độ nhập môn, về sau độ khó vẽ pháp phù sẽ chỉ càng ngày càng cao. Không chỉ linh tài chế phù thiếu thốn khó tìm, giai đoạn trước còn cần đầu nhập lượng lớn tài lực luyện tập. Lại thêm các đại tông Trung Châu từ trước đến nay không thiếu phù sư cao giai. Nguồn tiêu thụ cũng là vấn đề lớn, không cẩn thận liền có thể mất cả chi lẫn chài. Con đường chế phù này, lời lỗ không rõ, có đáng giá tiếp tục tinh tiến hay không, cũng chỉ có thể do chính ngươi cân nhắc. Mà kế sách ổn thỏa thì là tiếp nhận đất phong của tông môn, trưởng quản Việt quốc, lấy lực lượng một quốc cung cấp nuôi dưỡng bản thân tu hành. Để đền bù lỗ hổng này, liền lấy Lý gia hiện tại làm ví dụ, hàng năm không chỉ được chia phần lợi tức ổn định từ các sản nghiệp của tông môn ở Việt quốc, mà còn có thể an bài tộc nhân nhà mình đảm nhiệm chức vị quan trọng ở những sản nghiệp này. Như tổng lĩnh mỏ, chủ sự linh điền, quản sự linh trang, các chức vị quan trọng này đều lấy thanh khách đan làm bổng lộc. Một năm tính ra, Lý gia nói ít nhất cũng thu vào hơn 20 viên thanh khách đan. Cho nên vừa rồi ở tông từ điện, bản tông chủ mới có thể khuyên ngươi cưới nữ nhi Lý gia. Khai chi tán diệp, mở rộng gia tộc để vững vàng trưởng khống Việt quốc. Một khi thành lập gia tộc thành công, hơn 20 viên thanh khách đan mỗi năm của Việt quốc sẽ tự nhiên thuộc về ngươi phân phối, có thể lưu một nửa cho gia tộc, một nửa cung cấp bản thân tu hành luyện hóa. Lỗ hổng 3-4 vạn viên thanh khách đan cũng liền bổ sung. Bất quá ngươi xuất thân thế tục, muốn nâng đỡ lưu gia cửu chính, ban đầu xác thực cần hao phí nhiều tâm tư cùng tâm huyết, cũng tất nhiên sẽ chậm trễ bản thân tu hành. Muốn hoàn toàn trưởng khống Việt quốc, ít nhất cũng phải 400-500 năm, như vậy sẽ ngưng lại kim đan sơ kỳ thêm 100-200 năm, không chỉ bất lợi cho bản thân tu hành không nói, tổng bổng lộc hàng năm của kim đan kỳ cũng sẽ giảm bớt. Đây cũng là một chuyện phiền phức. Bạch Dụ Thành không khỏi nhíu mày lo lắng nói, nếu Huyền Ngọc Sư Điệt thành lập gia tộc tu chân, chẳng phải là vừa chậm chờ tu hành, cuối cùng còn có thể góp không đủ thanh khách đan cần thiết để độ kiếp. Thánh Dịch chân nhân nhíu mày nói, thế thì không đến mức, đợi gia tộc hoàn toàn trưởng khống Việt quốc, Huyền Ngọc ngươi liền cần hạ quyết tâm, 1-2 ngàn năm đầu mức độ lớn nhất hấp thu gia tộc cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Phần lớn thanh khách đan thu được từ Việt quốc đều có thể thu vào tay, chỉ để lại một ít thanh khách đan cho hậu bối gia tộc là được. Như vậy không chỉ có thể đuổi kịp tiến độ tu vi, cũng có thể kiếm đủ thanh khách đan cần cho cửu dương lôi kiếp. Chuyện này, Bạch Dụ Thành lập tức muốn nói lại thôi. Ngụ ý của sư tôn, chẳng phải là để Huyền Ngọc Sư Điệt bóc lột hậu bối nhà mình. Thánh Dịch chân nhân hỏi lại, Huyền Ngọc, bản tông chủ còn muốn lại khuyên ngươi cưới nữ nhi Lý gia, thành lập gia tộc của mình. Như vậy dù 3.000 năm sau xung kích Linh Anh thất bại, huyết mạch cũng sẽ đạt được kéo dài. Lưu Ngọc vẫn yên lặng lắng nghe không nói chuyện. Nghe tông chủ nói xong, hắn đã nghe minh bạch. Hiển nhiên tông môn ban thưởng đất phong thuộc quốc chính là mưu cầu một hạng phúc lợi ẩn tính cho môn nhân có hy vọng xung kích Linh Anh cảnh, dùng để bù đắp lỗ hổng thanh khách đan kim đan kỳ. Bất quá bản thân tu luyện đạo hồn tâm kinh, lỗ hổng thanh khách đan so với người khác hẳn là sẽ không quá lớn. Mà lúc này Lưu Ngọc cũng đã rõ ràng cảm nhận được điều khiến mình kháng cự hôn nhân nhất chính là không cam lòng trong đáy lòng. Gặp nhau trong động phủ tù linh, bóng người xinh đẹp kia vào lúc đó đã in dấu thật sâu vào đáy lòng mình. Bất quá khi đó tu vi cảnh giới chênh lệch rất xa, chỉ có thể ngưỡng vọng. nhưng hiện tại bản thân tấn thăng kim đan, dù thân phận, tu vi vẫn có chênh lệch, nhưng lại đã cùng một cảnh giới, hết thảy liền đều đã có khả năng. Tiếp nhận hôn nhân liền mang ý nghĩa chủ động buông tay. Điều này khiến dĩ vãng vô số ngày đêm khuynh mộ, còn có năm đó liều chết hãm hại tên nộ đông kia ở Bắc Địa. Tất cả đều thành mây khói, để cho mình làm sao cam tâm. Lưu Ngọc lập tức khổ sở nói, đa tạ hảo ý của tông chủ, đệ tử vẫn là câu nói kia, một người độc lai độc vãng quen, tạm thời chưa có ý định tổ kiến gia tộc tu chân. Thánh Dịch chân nhân trầm giọng nói, được, ngươi đã tâm ý đã quyết, bản tông chủ không khuyên nữa, sau này nếu cải biến ý nghĩ, tùy thời có thể đề xuất lại với tông môn. Kỳ thật khuyên kẻ này khai chi tán diệp, với tông môn đến nói cũng có tư tâm, tiếp nhận đất phong, thành lập gia tộc, kéo dài huyết mạch, không chỉ có thể đề cao lòng trung thành của kẻ này với tông môn, còn có thể tốt hơn trói chặt kẻ này với tông môn. Bằng không, kẻ này kim đan sơ kỳ chưa đủ lông cánh, còn nguyện phụ thuộc vào tông môn, đợi đến khi tu vi hắn đạt đến trung hậu kỳ, vô cầu vô thúc, nếu tông môn phát sinh biến cố lớn, hoặc cảm thấy không vui trong tông môn, hoặc tìm được chỗ tốt hơn, liền tùy thời có khả năng chuyển sang tông môn khác, trong đó biến số quá nhiều. Kim đan chân nhân xuất thân thế tục như kẻ trước mắt này. Hoàng Thánh Tông từ khi lập tông 8.000 năm qua dù chưa từng có, nhưng ở giới tu chân Đông Nguyên, nhất là những danh môn đại tông Trung Châu kia, thỉnh thoảng vẫn có đệ tử thế tục thiên tư trác tuyệt độ kiếp ngưng đan. Mà trong đó giống như kẻ này tâm vô bàng vụ, một lòng chỉ tu hành dù không nhiều, nhưng cũng không phải cá biệt. Những người này thường thường thanh tâm quả dục, bất thiện ngôn từ, về không muốn nhúng tay vào sự vụ gia tộc lục đục với nhau. Một lòng chỉ mong đột phá cảnh giới tu hành cao hơn. Đối với những môn nhân này, Đại Tông Trung Châu thì khai thác phương pháp cung phụng trưởng lão để an bài ổn thỏa. Chính là từ hoàng tộc thuộc quốc được chọn ra mặt, cung phụng tân tấn kim đan làm trưởng lão gia tộc, hàng năm theo tỷ lệ nhất định dâng lên thanh khách đan, đổi lấy sự che chở của tân tấn kim đan đối với gia tộc. Phương pháp dung hòa này, sở dĩ Thánh Dịch chân nhân không nhắc tới, là vì hắn biết Lý Nguyên Phong là người thông minh, không cần hắn nói, mấy ngày nay tự sẽ âm thầm tiếp xúc kẻ này, thuận tâm ý kẻ này, cùng nghênh hắn đảm đương, cung phụng trưởng lão của Lý gia. Dùng điều này để ổn định vị trí hoàng tộc của Lý gia. Kẻ này bất quá tư chất tam linh căn, lựa chọn không dính chuyện thế tục, vẫn nghĩa vô phản cố một lòng truy đuổi đạo đồ. Phách lực như vậy, khiến Thánh Dịch chân nhân cũng không khỏi có chút bội phục. Cũng đúng, lấy căn cơ yếu kém của hắn, cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền, mới có cơ hội xung kích linh anh cảnh. Đại đạo vô tình, tu hành cơ khổ, bị chuyện thế tục vây khốn, chậm trễ bản thân tu hành vẫn chỉ là việc nhỏ, dính vào nhân quả mới là tối kỵ. Nếu vì kéo dài huyết mạch, thành lập gia tộc, mấy đời đầu còn có thể trưởng khống, nhưng theo gia tộc không ngừng sinh sôi mở rộng, huyết mạch cách đời ít quản giáo, kiểu gì hậu bối cũng sẽ sinh ra hạng người ngang ngược càn rỡ, làm mưa làm gió trong tông, gây chuyện thị phi ngoài tông, chuyện hậu bối gây họa, kết oán sinh thù liên lụy lão tổ nhà mình, thường xuyên xảy ra ở Đông Nguyên giới. Trong đó thậm chí không thiếu ví dụ cuối cùng đoạn mất đạo đồ của lão tổ nhà mình, thậm chí chôn vùi toàn bộ tông môn. Xa không nói, liền nói ân oán giữa kẻ trước mắt này với tộc Hạ Hầu gia, nếu kẻ này vẫn lạc ở Tuyệt Linh Cốc, ân oán coi như chấm dứt. Nghĩ đến Hạ Hầu lão tổ Hạ Hầu Trường Tín, cũng chính là Thiên Phong chân nhân nhị trưởng lão bản tông cũng nghĩ vậy. Trước đây nhấy định không đem ân oán để ở trong lòng. Nhưng bây giờ kẻ này độ kiếp ngưng kim đan tam khiếu, Vậy mối thù giết con Đồ Tôn, lấy khí lượng của Thiên Phong, sợ là không dễ dàng bỏ xuống như vậy. Sau này song phương khó tránh khỏi minh tranh ám đấu. Nghĩ đến đây, làm tông chủ Thánh Dịch chân nhân liền cảm thấy đau đầu không thôi.